Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, hấp thu long mạch. Tìm được rồi. Shiva ôm cô Izumi, trong nháy mắt lợi dụng thời không nhẫn thuật chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Khóa định phương hướng chi phía sau. Hai người đơn giản đi tới mục đích. Đây là một cái dưới đất chỗ trống. Trong không khí tràn ngập gay mũi bụi bặm mùi vị. Chỉ là bảo trì hô hấp, cũng làm cho người có nhảy mũi xung động. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhất thời có một loại phong cách cổ xưa tăng thương ý nhị hướng phía hai người tập kích tới. Đã từng lâu lan cổ quốc phồn hoa, dường như tận ở trước mắt. Thế nhưng hiện tại đã trở thành phế tích. Thật là khiến người ta thổn thức không ngớt. Nơi này chính là long mạch vị trí sao? Đại khái a, ta cũng là lần đầu tiên tới. Bởi vì là bị đệ tứ phong ấn, cho nên phải có hắn thuật thức. Cùng Karin sử dụng phong ấn thuật chắc là đồng nhất khởi nguyên. Namikaze Minato chẳng những am hiểu tốc công, ở phong ấn thuật phương diện cũng có rất cường đại tạo nghệ. Chỉ bất quá cái này một phần cường đại tạo nghệ đến từ chính hắn, chính là cái kia Uzumaki nhất tộc. Lão bà, Uzumaki tân lâu nhịn, tứ tượng phong ấn, bát quái phong ấn đã thi quỷ phong tận các loại cường đại phong ấn thuật. Đều là Uzumaki tân lâu nhịn dạy cho Namikaze Minato. Vì vậy, nơi này thuật thức, không có gì bất ngờ xảy ra. Chắc cũng là Uzumaki nhất tộc đặc hữu phong ấn thuật. Shiva cùng cô Izumi nhìn thoáng qua nhau, lập tức gật đầu, hướng phía trong lòng đất chỗ trống bên trong đi tới. Chỉ thấy chuyển hiện tại trước mặt bọn họ chính là một cái tương tự với tế tự tế đàn một dạng vật kiến trúc. Ở đông tây bắc bốn phương tám hướng có bốn cái nham thạch đáp kiến khởi lai cầu. Bất quá đã vô cùng cũ nát, đạp lên có một loại sẽ đạp không cảm giác nguy cơ. Mà ở bốn cái đường đi phần cuối, mỗi người có một tượng đá. Nhất trung ương vị trí là một cái giống như một cái cự đại trong mắt một dạng nửa cung tròn vượt trội vật thể. Dưới chân thì là đen nhánh không nhìn thấy đáy ban dâu vực sâu. Shiva cùng cô Izumi con mắt khẽ híp một cái. Lập tức ở tế đàn đang trung ương cảm nhận được chakra ba động. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cái kia là phi lôi thần chi thuật tính chất đặc biệt phi tiêu sao. Hai người đi vào sau đó. Chính là chứng kiến tế đàn trung ương một bà tính chất đặc biệt phi tiêu cắm vào đang trung ương. Tính chất đặc biệt phi tiêu bày biện ra một cái tam xoa kích tạo hình. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mặt trên hẳn là khắc ấn phi lôi thần chi thuật đặc hữu thuật thức. Cái này phải là đệ tứ Hokage Namikaze Minato phi lôi thần chi thuật tính chất đặc biệt phi tiêu. Đi thôi. Shiva khẽ thở dài một tiếng. Lập tức mang theo cô Izumi đi tới cái kia trong mắt một dạng hình nửa vòng tròn hình cầu. Lôi kéo tay của ta. Không muốn buông ra. Cô Izumi gật đầu. Mặc dù không biết Shiva cụ thể muốn làm cái gì, thế nhưng cô Izumi đối với Shiva vô cùng tín nhiệm. Shiva nắm cô Izumi tay nhỏ bé, sau đó nhẹ nhàng đem hữu trưởng đặt ở tính chất đặc biệt phi tiêu bên trên. Lập tức một tay lấy bên ngoài rút ra, soạt một tiếng, trong sát na, toàn bộ lâu lan cổ quốc phế tích cũng bắt đầu run rẩy động. Dường như đại địa chấn đã tới phía trước trục một dạng. Thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Một cỗ khổng lồ tử sắc chakra trong nháy mắt phóng lên cao. Xỏ xuyên qua phía chân trời. Đem Shiva cùng cô Izumi hai người đều bao phủ. Cô Izumi bị lại càng hoảng sợ. Nàng chẳng bao giờ cảm thụ qua khổng lồ như thế chakra. Bị loại này chakra nuốt mất. Căn bản là chắc chắn phải chết. Nhưng là trong tưởng tượng trùng kích cũng không có phát sinh. Nàng chỉ là chứng kiến lôi kéo tay nàng Shiva bình tĩnh mở ra cánh tay phải bàn tay. Sau đó hướng về phía vẻ này khổng lồ tử sắc chakra hung hăng vỗ xuống đi. Trong sát na, một cỗ không gì sánh được bá đạo hơn nữa tràn ngập ác ý chakra từ Shiva trong thân thể thả ra. Đụng chạm lấy tử sắc chakra sau đó. Trong nháy mắt phảng phất như gặp phải mỹ vị thức ăn một dạng. Đối với hắn lộ ra răng nanh. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh đem thôn phệ hầu như không còn. Soạt một tiếng, Shiva phía sau, giống như hơi một dạng phái ra tràn đầy tạp chất chakra. Bên ngoài khổng lồ trùng kích làm cho cả không gian dưới đất đều hóa thành phế tích. Cô Izumi gắt gao lôi kéo Shiva tay, không dám buông ra, mà chính là chỉ một lúc, nàng nhất thời cảm thụ Shiva trên lòng bàn tay, truyền đến một dòng nước ấm. Theo sau chính là cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có tinh túy chakra dũng mãnh vào đến rồi. Trong thân thể nàng, a, đây là, đừng nhúc nhích, cô Izumi ta giúp ngươi để thăng chakra, thuận tiện giúp ngươi bôi bỏ rơi chakra tạp chất, đi trước không cần có phản kháng tâm lý. Theo lý thuyết, Shiva chakra không cách nào xâm lấn thân thể con người, hơn nữa coi như là xâm lấn, cũng tuyệt đối làm không được thao túng tình trạng, nhưng là cơ thể con người bên trong chakra không giống với. Miễn là cô Izumi không phải chống cự, hỗ trợ tiến hành tinh luyện một cái, vấn đề cũng không lớn. Cô Izumi đối với Shiva tự nhiên là phi thường tín nhiệm, lập tức gật đầu. Shiva hội ý sau đó nhất thời thân thể trầm xuống, khổng lồ chakra nhất thời từ trong thân thể của hắn thả ra. Sau đó tiến vào đến rồi cô Izumi ở trong thân thể. Cô Izumi thân thể, nhất thời giống như Shiva một dạng, bị màu đen chakra sở nhuộm đẫm. Ngay sau đó, đang ở cô Izumi vẻ mặt kinh ngạc phía dưới, nàng cảm nhận được mình chakra ở lấy một loại không giải thích được phương thức biến đổi. Trước là tại hạ hàng, thế nhưng độ tinh khiết lại xa không phải đi qua có thể so sánh được. Ảnh cấp, thượng nhẫn cấp, trung nhẫn cấp, đến trung nhẫn cấp sau đó hơi ngừng, sau đó sẽ độ rút về. Trung nhẫn cấp, thượng nhẫn cấp, ảnh cấp đỉnh phong, vĩ thú cấp, đến rồi vĩ thú cấp sau đó. Shiva chính là đình chỉ chuyển vận. Đây chính là cô Izumi thân thể có thể thừa nhận trình độ lớn nhất chakra số lượng. Cô Izumi hiện tại cũng còn không có từ nơi này cổ trong vui sướng phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn chakra liền đề cao cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Trực tiếp trở thành vĩ thú cấp chakra, mà liền ở chỉ một lúc, hắn nhất thời nhận thấy được, bên cạnh hắn Shiva. Lấy một loại so với nàng còn muốn tốc độ nhanh thật nhanh tăng lên chakra. Từ vĩ thú cấp chakra khó có thể tin tốc độ tăng lên. Sau một lát, chính là phá vỡ giới hạn. Shiva nhếch miệng cười, chỉ ít đều là cửu vĩ cấp bậc, nhưng lại đang tăng lên. Siêu việt cửu vĩ cấp bậc chakra. Thế nhưng Shiva biết, mình cũng nhanh đến đạt đến cực hạn. Lập tức thoáng cảm thụ một cái long mạch chakra. Thiếu hơn phân nửa. Nhìn cách tử long mạch cũng không phải trong tin đồn vậy vô hạn chakra. Nhìn còn dư lại không ít chakra. Shiva mang trên mặt không rõ mỉm cười. Có ý tứ. Không biết sẽ phát sinh gì đây. Shiva lập tức một tay lấy cô Izumi lâu vào trong ngực. Sau đó triệt bỏ hắn hết thảy hắc sắc chakra. Hai người lập tức bị cái này khổng lồ tử sắc chakra quang trụ bao phủ lại. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.